Điện hạ thần biết sai rồi. Chương 28, góc truyện audio.com. Từ sau trận đấu tìm bảo vật, danh vọng của Lâm San trong cung không gì sánh nổi, chỗ nào cũng có đại quan quý nhân tiến đến nịnh bợ nàng, cuối cùng cũng an ủi tâm tư bị khối thiên thạch tàn phá được một chút phò mã. Vài ngày trước Liêu Quốc Cữu đưa tới Ngọc Phỉ Thúy Phật, còn có Lục Hoàng tử sai người đưa tới Kim Phật Thủ, tổng cộng bán được 1.000 lượng bạc, đây là ngân phiếu, ngài xem đi. Triều Lục đem một sấp ngân phiếu đưa tới trước mặt Lâm San. Lâm San tiếp nhận, hai mắt sáng lên, xem vài lần rồi mới đem ngân phiếu cất vào hộp gấm riêng của nàng. Tiểu Lục một bên nhìn, nhịn không được nói. Phò mã ra, ngài đừng trách nô tỳ lắm miệng, trong cung không lo ăn không lo mặc, ngài muốn nhiều bạc như vậy để làm gì? Ngươi không hiểu, Lâm San đem giấu hộp gấm, thấp giọng. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thực sẽ ở trong cung này làm nam nhân cả đời sao? Có một số việc sớm muộn sẽ bị vạch trần, còn không bằng tìm đường lui trước cho mình. Ý ngài nói, ngài muốn xuất cung. Tiểu Lục ngạc nhiên nhìn Lâm San. Hừ, nhỏ giọng một chút, sợ người khác không biết sao. Lâm San vội vàng che miệng nàng, nói nhỏ bên tai. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ nếu một ngày thân phận của ta bị vạch trần, chúng ta làm sao bây giờ? Này, Tiểu Lục nhất thời nghẹn lời, lắc đầu. Lâm San hạ thấp giọng hơn chút nữa. Nói cho ngươi biết, mấy ngày nay ta luôn nghĩ về vấn đề này, nếu có một ngày thân phận ta bị phát hiện, không chỉ có ta với ngươi mà còn sẽ liên lụy đến cha mẹ cùng đại ca, thậm chí toàn bộ già trẻ Tống phủ đều tai ương. Nếu mỗi ngày đều lo lắng đề phòng ngồi chờ chết như vậy, còn không bằng tìm cơ hội xuất cung, khiến bọn họ nghĩ ta đã chết cũng tốt, điên cũng thế, chính là đừng khiến bọn họ sẽ tìm ta. Nếu thực sự có một ngày như vậy, ngươi nói tiền có quan trọng không? Tiểu Lục từ không hiểu gật gật đầu. Là rất quan trọng, về sau ta ở trong cung thu được cái gì đáng giá, ngươi giúp ta đi bán, chúng ta chữ nhiều tiền một chút, ra ngoài mở ỉ hồng lâu làm ăn. Tiểu Lục đổ mồ hôi lạnh, phò mã, thì ra ngài vì theo đuổi chuyện đó mà. Lâm San liếc mắt một cái này gọi là theo đuổi một chút sao, ta còn tính làm chủ thanh lâu. Hai người hết thảy nói xong, thình lình cửa phòng bị mở ra, Đỗ Minh Nguyệt hấp tấp tiến vào, nhìn thấy Lâm San cùng Tiểu Lục kề sát nhau nói chuyện, cơn tức lập tức dâng lên. Các ngươi đang làm gì? Nói chuyện, Lâm San vẻ mặt thản nhiên. Hừ, cô nam quả nữ trông đụng còn gần gũi như vậy, các ngươi xem hoàng cung là chỗ nào? Người đâu, đem nô tỳ không biết liêm sỉ này ra ngoài đánh 20 roi. Dạ, hai thái giám sau Đỗ Minh Nguyệt lĩnh mệnh định lên bắt người. Lâm San vừa thấy không ổn, vội vàng động thân chắn trước mặt Tiểu Lục. Dừng tay hết cho ta, các ngươi làm gì, còn để phò mã ta vào mắt. Từ hồi nào đến giờ chưa từng thấy qua ánh mắt phò mã sắc bén như vậy, hai tiểu thái giám ngây ngẩn cả người, nhìn Lâm San lại nhìn Đỗ Minh Nguyệt cân nhắc xem đến tột cùng nên nghe theo chủ từ nào. Bên này, thấy Lâm San vì nô tỳ động thân ra mặt, Đỗ Minh Nguyệt tức giận tính công chúa nổi lên, chỉ vào Tiểu Lục. Nô tài lớn mật ngay cả lời bản cung các ngươi cũng không nghe. Ta nói lôi ra ngoài liền lôi ra, ai dám kháng mệnh sẽ bị phạt cùng tiểu tiện nhân kia. Những lời này vừa dứt, hai tiểu thái giám bị dọa vội vàng vòng qua Lâm San bắt Tiểu Lục. Tiểu Lục bị dọa trốn dưới bàn, miệng ồn ào. Phò mã ra cứu mạng, góc truyện audio.com. Lâm San vừa thấy tình thế không xong, chính mình còn không đủ khí lực đối kháng cùng Đỗ Minh Nguyệt, cắn răng đẩy hai thái giám ra, bản thân cũng chui vào dưới bàn. Tiểu Lục là người của ta, có bản lĩnh ngươi đem hai chúng ta tới đánh đi. Nếu đánh không lại, vậy đành xấu mặt. Lâm San ở dưới bàn nhe răng với Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt nóng nảy, ngươi, các ngươi gian phu dâm phụ, người đâu tới, lôi người ra ngoài cho bản cung, lôi không được các ngươi cũng không yên. Một câu này của nàng làm đám người rúng động, nháy mắt một đống thị nữ thái giám chạy đến chui xuống bàn, nhất thời cái bàn tròn như sóng chiều trồi lên hạ xuống, có người la lên. Ai u, giày của ta, phẩy chấm, chán ghét, ai đang sờ ta, chấm phẩy chấm, này, đừng kéo quần ta. Chấm, Đỗ Minh Nguyệt thấy không bắt được người, xắn tay áo lên chui vào. Nhất thời khó mà hình dung được một trường hợp hy hữu như vậy, thế nên khi Cố Tả luôn điềm tĩnh phụng mệnh thái tử tiến đến, khóe miệng lại run rẩy lần nữa. Khụ khụ, hắn khụ một tiếng, không có người để ý đến hắn. Khụ khụ khụ, vẫn không có người để ý đến hắn. Khụ khụ khụ khụ, đáng thương cho Cố Tả, khụ đến hư phổi vẫn không ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Rốt cục Cố Tả nhịn không được giống lên một tiếng. Phò mã có ở đây không? Dù sao cũng là công phu luyện nhiều năm, một tiếng kêu khí thế ngất trời này vừa hay làm cái bàn vừa rồi còn lay động lập tức yên lặng, mười mấy người bắt nháo dưới bàn mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Tả, ánh mắt tương giao, không nói gì. Một khắc kia, mặc dù Cố Tả trên sa trường xem nhẹ sinh tử, biểu tình cứng ngắc khóe miệng trễ xuống. Từ trong đám người, Lâm San vỗ vỗ quần áo đứng lên, đỉnh đầu bị làm rối như dâu bắp nói. Ta có, Cố đại nhân đại giá quang lâm, không biết tìm tại hạ có chuyện gì. Thật vất vả mới khôi phục như thường, Cố Tả lúc này mới nói. Thuộc hạ phụng mệnh thái tử thỉnh phò mã đến Đông Cung, tạ ơn cứu mạng ngày đó, phò mã thỉnh. Đỗ Hảo, Lâm San lập tức liền cảnh giác, vị nhân huynh này sẽ không phiền toái hại mình chứ, ngay cả muội phu của mình cũng dám tơ tưởng, quả thực chính là cầm thú. Cầm thú a, liền ở phía sau, Đỗ Minh Nguyệt cũng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, hét lên. Ta cũng đi, ngươi đi làm gì, một người đã rất khó đối phó, ngươi còn mang đến cho ta một đôi. Lâm San muốn khóc, ta là công chúa, dựa vào cái gì không thể đi. Ta muốn đi, Đỗ Minh Nguyệt hai tay chống nạnh, một chút cũng không chịu thỏa hiệp. Lâm San không nói gì, nhìn Đỗ Minh Nguyệt lại nhìn một đám người bắt tiểu lục ở dưới bàn, khẽ cắn môi. Mang ngươi thì mang ngươi đi, bất quá ngươi phải đáp ứng thả tiểu lục. Đỗ Minh Nguyệt kỳ thật cũng không thật sự muốn đánh nhau tiểu lục, dù sao nha đầu kia là người của Tống Lạc, vạn nhất xử lý không tốt khiến Tống Lạc giận, đối với mình mà nói cũng không có gì hay. Lúc này Tống Lạc chủ động hạ mình, nàng nào không nói đến đạo lý. Hừ, hôm nay tạm thời không so đo với tiểu tiện nhân ngươi, còn không mau cút cho ta. Còn có các ngươi, hết thảy đều cút cho ta. Chấm, phần phật một tiếng, trong phòng chỉ còn lại ba người, trong đó một người biểu tình cứng ngắc, sống không bằng chết. Tự khắc chế mình trong tích tắc, Cố Tả thủ thế nói. Công chúa, phò mã thỉnh. Khi Lâm San cùng Đỗ Minh Nguyệt tới Đông Cung, Đỗ Hạo đã sai người dọn xong yến hội. Góc chuyện audio chấm cơm. Đều nói thái tử hô hào tiết kiệm, Đông Cung hạn chế hoạt động giải trí, không nghĩ tối nay cảnh ca múa mừng thái bình ngợp trong vàng son, trong điện đã thấy một đám vũ nữ quần áo hở hang, hết sức xinh đẹp. Không chỉ như thế, Đỗ Hạo một thân long văn cẩm bào huyền y thêu vàng, tóc dài không buộc hết, vài sợi rũ xuống, làm đường cong rõ ràng, khí thế vài phần nhu hòa, con ngươi đen lưu chuyển quang hoa bốn phía. Lâm San gặp Đỗ Hạo không ít lần nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của hắn, nhất thời không đoán không ra tâm tư của thái tử. Lúc này, một nữ tử chán điểm ấn nga mi từ trong điện đi ra, cúi mình trước Đỗ Hạo. Đỗ Hạo khoác tay ý bảo nàng đi qua. Nàng kia mục đích đã đạt được liền cúi đầu đến bên người Đỗ Hạo, thay hắn rót đầy rượu, đưa đến trước mặt, nhất cử nhất động đều là tư thái hết sức kiều mị xấu hổ của nữ tử, một cái nhăn mày cười đều khiến đám vũ nữ kia ảm đạm thất sắc. Lâm San nhất thời có chút ngạc nhiên, Đỗ Hạo không phải gay sao? Sao bỗng nhiên lại hứng thú với nữ nhân? Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Ngoài miệng nàng không nói nhưng vẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm Đỗ Hạo, thấy hắn tiếp nhận rượu trong tay nàng kia, hai người thâm tình nhìn nhau rồi hắn mới chậm rãi uống cạn, sau đó nói gì với mỹ nữ, trong chốc lát mỹ nữ liền xấu hổ đỏ mặt còn ngã lên người Đỗ Hạo. Thái tử rốt cuộc là thỉnh nàng đến nói lời cảm tạ hay thỉnh nàng đến xem diễn? Lâm San có chút mê mang, chợt Đỗ Hạo bỗng nhiên ngừng tán tỉnh nữ tử, giơ chén rượu hướng về phía nàng nói. Đa tạ phò mã ngày đó cứu mạng, đến đây, bổn vương kính ngươi một ly. Ngươi tốt vậy sao, có âm mưu? Lâm San không khỏi cảnh giác, một mặt nói. Điện hạ khách khí, điện hạ khách khí. Một mặt nhấp một ngụm rượu, vẫn không uống nhiều. Ngược lại Đỗ Hạo nhìn qua thật cao hứng, cười rồi uống cạn, sau đó lại duỗi tay nắm nữ tử bên người, hoàn toàn có hình tượng một thái tử phong lưu. Hoàng huynh của ngươi bị sao vậy? Sẽ không phải là bị bệnh chịu kích thích biến thái đi. Lâm San dùng mắt hỏi Đỗ Minh Nguyệt, không ngờ lại bị Đỗ Minh Nguyệt trừng mắt liếc một cái. Ai cần ngươi lo, hai người trao đổi ánh mắt như vậy, người bên ngoài nhìn qua cứ tưởng vợ chồng tán tỉnh, trong mắt Đỗ Hạo xẹt qua một tia không hờn giận, thuận thế ôm nữ nhân vào trong lòng, tiếp tục nói. Phò mã lần này có công cứu bổn vương có chút tâm ý nho nhỏ, hy vọng phò mã có thể nhận lấy. Tâm ý, rốt cục đến trọng điểm, Lâm San bỏ qua Đỗ Minh Nguyệt, một lòng một dạ nhìn chằm chằm vào cái hòm Đỗ Hạo sai người đưa đến. Hồng trù mở ra, hai thanh kim hoa như ý bảo thạch hiện ra rõ ràng trước mắt, Lâm San kích động thiếu chút nữa khóc lên. Như ý a như ý, đánh một vòng lớn như vậy, ngươi cuối cùng lại về bên người ta. Chấm, không có tiền đồ, Đỗ Minh Nguyệt ở một bên, bĩu môi chửi nhỏ. Tâm ý bổn vương, phò mã hài lòng không? Hài lòng, hài lòng. Lâm San cười tươi như hoa, thì ra người bị rắn cắn một phát sẽ biến thái như vậy. Sớm biết thế ta đã đem 10 cân rắn bỏ vào tầm cung của ngươi. Phò mã vui là tốt rồi. Đỗ Hạo vẻ mặt ôn hòa, thật sự là một trời một vực cùng hình tượng ngày xưa của hắn. Ngọc Nhi, nghe nói ngươi học được một điệu múa mới, sao không biểu diễn cho phò mã với công chúa xem thử? Dạ, Ngọc Nhi xin bêu xấu. Góc chuyện audio chấm cơm. Dương Ngọc Nhi hơi hạ thấp người, hướng Lâm San cùng Đỗ Minh Nguyệt thi lễ, theo tiếng trống nhạc nổi lên, tay áo dài tung bay, mặt mày đưa tình, dáng người mềm mại lay động, kỹ thuật nhảy khiêu khích, nói là biểu diễn cho phò mã công chúa xem, không bằng nói là dành cho một mình Đỗ Hạo xem. Tình cảnh này khiến Lâm San vốn dĩ đã xem nhiều phim cổ trang TVB không khỏi cảm thán một tiếng. Sống đến giờ rốt cục cũng cho ta gặp một hồ ly tinh sống. Cách chương.